Trọng sinh chi độc sủng nam thê, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục phu nhân cùng Lục Cận Xung ngồi nói chuyện với nhau một hồi lâu, suýt nữa đều quên ngoài trời đã tối, vẫn là Lục tướng quân chờ mãi mà không thấy được người trở về, mới phái người đi qua tìm. Lục phu nhân lúc này mới vội vội vàng vàng mà rời đi, nàng mang theo mama cùng nha hoàn rời đi. Lục Cận Xung đông viện thoáng chốc liền quạnh quẽ đi xuống. Nghĩ đến cha mẹ hai người đường mật ngọt ngào mà cùng nhau dùng bữa tối, hắn cái này nhi tử giờ đã là đại nhân, lại chỉ có thể lẻ loi một mình ngồi đối diện với trên bàn thức ăn mà thở dài. Hắn thật sự là đáng thương a, thiếu gia, đêm nay đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Lục Cửu nhìn Lục Cận Xung ăn cơm mà vẻ mặt như là sống mà không còn gì luyến tiếc, rất là chi kỷ mà ân cần hỏi thăm. Lục Cận Xung nhìn chằm chằm Lục Cửu một hồi, sau đó dùng chiếc đũa gõ gõ đĩa đồ ăn nói. Không có gì, ngồi xuống cùng ta cùng nhau ăn cơm đi. Ở trong quân doanh đều là cùng một đám quân lính Hán tử cùng nhau ăn cơm, trở về lúc sau thật sự là có chút không được thói quen. Cũng may mà Lục Phủ không giống với mấy nhà quyền quý nhân gia khác, mỗi một bữa cơm đều phải chú ý đến thức ăn tinh tế, đồ ăn luôn luôn là số lượng nhiều mà khó bảo đảm giữ được chất lượng. Ở Lục gia mỗi bữa cung cấp cho Lục Cửu đồ ăn ba cái món chính cùng một chậu cơm vẫn là có thể. Tiểu tử này tuy chỉ là gã sai vặt, lại từ nhỏ cùng hắn cùng nhau luyện võ chịu khổ, ngay cả biên cương cũng vẫn là cùng hắn đi, thế hắn che chắn không ít đau thương. Thẳng đến có một lần nhiệm vụ, bọn họ ở trong sa mạc cát vàng bị lạc đường lại gặp gỡ quân địch trước sau chặn đánh, Lục Cửu mới không thể cùng hắn cùng nhau mà trở về. Bất quá lúc sau, hắn cảm thấy rất là hâm mộ Lục Cửu. Ít nhất hắn còn có thể chết trận xa trường, so với hắn uất ức mà chết ở kinh thành tốt hơn rất nhiều. Thiếu gia, ta sao có thể không biết xấu hổ mà cùng ngài ăn cơm a? Lục Cửu nghe được thiếu gia nhiệt tình mời hắn ăn cơm, ngoài miệng thì khách khí, nhưng khi múc cơm cùng gắp đồ ăn động tác lại rất là nhanh nhẹn lưu loát, giống như là đã thèm hắn đồ ăn thật lâu vậy. Lục Cận Xung nhìn đến Lục Cửu giống quỷ chết đói đầu thai giống nhau mà ăn cơm, Lục Cận Xung nhịn không được mà ở trong lòng suy nghĩ, chính mình hẳn là không có bạc đãi quá hắn đi. Bất quá thực mau Lục Cận Xung cũng liền không có tâm tư mà suy nghĩ này đó, hắn nếu lại không ăn cơm, đêm nay chắc chắn là phải chịu đói. Thời tiết cuối thu lại sắp chuyển sang đông, trời tối càng ngày càng sớm, mới gần tới giờ Dậu trong phòng duỗi tay đã có thể không thấy năm ngón, tướng quân phủ cũng dần dần yên lặng xuống dưới. Lục Cận Xung đèn dầu cũng không điểm hỏa. Chỉ là ở trong thư phòng lặng lặng mà ngồi, ngón tay một chút mà gõ trên mặt bàn, phảng phất như là đang tính toán thời gian chờ người nào đó. Quả nhiên qua không bao lâu, một trận gió lạnh thổi vào trong phòng, trên bàn trang giấy phát ra sao động vài tiếng, lúc sau, trong phòng cũng liền nhiều ra ba đạo hắc ảnh. Chủ tử, lúc này đứng trước mặt hắn là hai nam một nữ, trên người ăn mặc một thân hắc y che đến kín mít, chỉ có khuôn mặt là lộ ra bên ngoài. Lúc này đôi tay đều đang ôm quyền, hơi khuynh thân hành lễ. Lục Cận Xung đôi mắt hiện tại cũng đã thích ứng với bóng tối, thực mau liền đem trước mặt ba người nhìn rõ ràng. Khi nào tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt ba người chính là trên tay hắn nhất đắc lực tư vệ đội trưởng, cũng là làm việc dưới trướng hắn thời gian cũng là dài nhất. Chẳng qua hiện giờ ba người vẫn còn rất tuổi trẻ, trong mắt vẫn còn mang theo một chút tính tình chưa có bị thời gian ma diệt. Chủ tử đi Thái Hành Sơn một ngày, hôm sau chúng ta ba người liền đến kinh thành, còn có một ít thủ hạ vẫn còn đang tìm kiếm thích hợp thân phận để vào kinh. Trong ba người, Điềm Phạm nhất trầm ổn đi đầu trả lời. Nếu kinh thành đột nhiên một lần liền xuất hiện quá nhiều gương mặt xa lạ, không khỏi quá khiến cho người khác chú ý, Lục Cận Xung gật gật đầu, hiển nhiên đối bọn họ làm việc cẩn thận thực vừa lòng. Mấy ngày nay ta vắng mặt, tướng quân phủ nhưng có xảy ra việc gì bất thường? Trong phủ, hạ nhân, thị vệ tất cả đều bình thường, bất quá thuộc hạ phát hiện có mấy người khả nghi đang giám thị tướng quân phủ, đối phương làm việc thực cẩn thận, chỉ là ở xa xa mà theo dõi. Điềm Phạm nói xong từ trong áo lấy ra một chương bản vẽ đặt ở Lục Cận Xung trên án thư. Thuộc hạ đã đem đối phương ẩn thân vị trí, đều ký lục lại một phần, thỉnh chủ tử xem qua. Ta làm các ngươi điều tra sự tình, đến nay nhưng có tiến triển. Lục Cận Xung cầm lấy bản vẽ nhìn kỹ, vừa xem vừa đối mấy người dò hỏi. Trong khoảng thời gian này kinh thành cấm quân cùng các đại thần tham gia thu săn, rời đi không ít người, nhưng thật ra thuận tiện chúng ta làm việc, bởi vậy cũng tra được đến một số tin tức. Điềm Phạm Thế hai người khác trả lời, nói sòng bạc, Lục Cận Xung cũng không vô nghĩa, nói thẳng, trong ba người duy nhất nữ nhân bước ra, trên mặt là lãnh diễm tươi cười. Cái kia sòng bạc xác thật không sạch sẽ, thích nhất tìm trong nhà có nữ tử tuổi còn thanh xuân, lại có tiền gia đình xuống tay, người bị theo dõi trên cơ bản tất cả đều là mất cả người lẫn của. Bất quá thuộc hạ có đi tra xét quá vài hộ gia đình, đều là bị thua hết tiền liền bán nữ nhi tức phụ, giống Tương gia như vậy trường hợp phòng trừng là do chọc giận ai đó trả thù mới bị như vậy. Lục Cẩn Sung nghe xong gật gật đầu, nếu là những người đó thật như vậy càn rỡ, cái kia sòng bạc sợ cũng không thể duy trì đến hiện tại. Bất quá, Lục Cẩn Sung đột nhiên trong đầu suy nghĩ chợt lóe, nếu Tương gia hỏa hoạn không phải do bọn họ phóng hỏa đâu. Biết được những cô nương đó đều bị bán đi nơi nào sao? Lục Cẩn Sung nhìn về phía Mị Thị hỏi, sòng bạc sự tình là nàng phụ trách. Mị Thị rút đi ý cười, có chút hổ thẹn mà trả lời. Chúng ta tới kinh thành thời gian không lâu, tạm thời vô pháp tra được quá nhiều tin tức, chỉ biết nữ nhân đó bị mang đi về sau, liền không có người lại gặp qua nàng. Lục Cẩn Sung nhưng thật ra nhớ tới một lần Nghiêm Vũ Thành đồng bọn trong miệng có đề qua một cái tên. Các người có từng nghe nói qua Kim Tiên Các sao? Kim Tiên Các, Mị Thị suy nghĩ một chút, tên này giống như là tửu lầu lại cũng không giống, lắc lắc đầu. Thuộc hạ chưa từng nghe nói qua, thuộc hạ lập tức sẽ đi tìm hiểu ngay. Lục Cận Sung nhìn ba người, lại không thể không nhắc nhở nói. Nơi này là kinh thành, là quan lại quyền quý địa bàn, hành sự chớ nên nóng nảy, nếu là bị người khác phát hiện thân phận, không chỉ có bị mất đi tính mạng đơn giản như vậy. Khuôn mặt hắn ẩn trong bóng tối chỉ có thể nhìn đến một chút bóng dáng, trong thanh âm lại lộ ra túc sát chi khí, làm cho người khác cảm thấy không rét mà run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt mà nhìn đến kinh ngạc, nghĩ không ra nguyên nhân, sao chỉ mấy ngày không thấy, chủ tử trên người vì sao sẽ có như vậy trọng sát khí, thậm chí còn so không ít lão tướng quân trải qua hàng trăm trận chiến càng sâu. Chờ phục hồi tinh thần lại, ba người vẻ mặt nghiêm túc mà vội vàng trả lời. Chủ tử yên tâm, chúng thuộc hạ đều hiểu rõ. Lục Cận Sung thấy thế hơi hơi gật đầu, thay đổi ngữ khí có chút gấp gáp không chờ nổi mà hỏi. Vậy còn Tề Nguyệt, nhắc tới tương lai thiếu tướng quân phu nhân, ba người trên mặt lại là một trận biểu tình cổ quái. Không biết Lục Cận Sung đối vị này nam thê thái độ như thế nào? Giả Kiêu cũng chỉ có thể từ chuyện lớn đến chuyện bé mà đem biết đến sự tình đều nói ra. Về Tề đại công tử nói ra thì rất dài, năm đó Tề phu nhân khó sinh khi, nhìn thấy sắp phải một thi hai mệnh là lúc, Tề phu nhân bên người của hồi môn ma ma, không màng mọi người xung quanh ngăn trở mà mạnh mẽ mổ bụng đem đứa bé lấy ra. Tề bá gia e ngại Tề công tử đen đủi, căn bản là không muốn nuôi dưỡng, vẫn là lúc ấy đại công tử ông ngoại Lâm lão gia cùng Tề bá gia hứa hẹn, nếu đại công tử còn ở Tề gia một ngày, hắn liền mỗi tháng cung ứng Tề phủ một bút lớn bạc, lúc này mới có thể làm đại công tử sống yên ổn đến hiện tại. Lục Cận Sung nghe đến đó, sắc mặt đều đã đen như mực, lúc ở doanh trại nhìn thấy Tề gia phụ tử khi, hắn liền nhìn ra được Tề Nguyệt cùng bọn họ quan hệ không thân, khá vậy cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy bất kham. Giả Kiêu cũng không dừng lại, mà tiếp tục nói. Lúc sau kế phu nhân vào cửa, thấy đại công tử bệnh tật ốm yếu không tốt nuôi dưỡng, liền nghe lời người khác đề nghị đem hắn trở thành nữ nhi mà dưỡng, vì thế Tề đại thiếu gia ở trong nhà liền biến thành Tề đại tiểu thư. Nói đến nơi này trong phòng đột nhiên phát ra một tiếng giòn vang, nguyên lai là Lục Cận Sung trong tay cái ly đã bị bóp nát, trên người sát ý càng là rõ ràng, Giả Kiêu lập tức im lặng. Lục Cận Sung lại lạnh mặt, nói ra hai chữ, tiếp tục, cách chương.